Su Su đừng khóc, chương 8, góc chuyện audio.com. Mặc dù biết mình cô nên nói gì hay hỏi gì, tôi vẫn cô cam tâm khi bị mẹ cấm cô cho đi với Đu Đu. Tại sao hả mẹ? Lớn rồi, đi với nó lại mang tiếng. Em lại chưa, trước giờ sao cô nói gì, từ lúc tối qua nghe chuyện em lại như thế. Bà tôi giằn đôi đũa, rồi đứng dậy bỏ lên lầu, mẹ cũng chỉ cúi đầu ăn cho xong chén cơm, rồi đi tắm. Ông nội ngơ ngác nhìn họ, và quay sang tôi với đôi mắt. Ngây thơ, ba mẹ mày bị gì vậy? Tại ông nội cả, sao ông nói thế làm gì? Tôi cũng bày đặt làm vẻ giận dỗi, né luôn việc ăn chén canh rau, mà lỉnh vô phòng nằm đọc truyện tranh. Nhưng tôi cũng có hiểu ba và mẹ đã nói gì về Đu Đu, hay về chú Hải, mà thái độ mẹ bỗng dưng gay gắt kiểu ấy. Su Su, có điện thoại, tiếng chị Huyền gọi tôi ở lầu dưới. Ai lại gọi nhỉ, chẳng lẽ Đu Đu? Giờ này cậu ấy phải đi làm thêm mà. Alo, hay tên ở nhà là Su Su à, nghe giống. Con chó quá, ai đấy, đoán xem, cái từ, đoán xem, làm tôi sớm nhận ra giọng của Long, hơ, sao cậu ta lại biết số nhà tôi? À chắc vì hồi sáng tôi có dùng máy Long, nên trong nhật ký cuộc gọi vẫn còn lưu. Long à, he he he, có việc gì cô, mai 8 giờ gặp ở cổng trường nhé. Nhưng, mai là chủ nhật mà, thì mới phải gọi để hẹn ra chơi à? Vì cô hiểu ý của cậu ấy nên tôi cứ im lặng suy nghĩ, hẹn ra để làm gì? Hay là thầy lại phạt, vì bài tôi dịch sai tùm lum rồi. Còn nghe cô, alo, còn, nhưng hẹn ra chi vậy? Đi chơi pa tanh, pa, ti, tin á, ơ, vậy hen, si ya su su, cô, tớ cô biết, khoan, tút, cúp máy rồi, làm sao gọi lại cho Long khi mà tôi có biết số của cậu ấy? Ai gọi vậy, mẹ vừa trong bếp rửa chén xong, bước ra vừa lau tay vừa hỏi tôi bỏ điện thoại xuống thở dài. Một bạn trong lớp, dù đi chơi à, dạ, đi đi, mẹ nói với giọng nửa đề nghị, nửa thúc ép. Tôi mở to đôi mắt nhìn mẹ khó hiểu, vì nào giờ? Mẹ đâu có hay cho tôi đi chơi mấy trò ấy, là chơi pa tanh đó à, thì cứ chơi thử cùng bạn bè con cô tham gia hòa đồng mà cứ mãi bám cái thằng Đu Đu hoài. Nhưng, con cô thích, cô nói nhiều nữa, mai cứ đi đi, nghe cô. Nói dứt câu, mẹ bảo chị Huyền sáng mai để xe đạp cho tôi đi, còn tôi có thể cãi hay có ý kiến gì thêm. Lạ thiệt, thường thì con xin đi chơi, mẹ cô cho, chứ có vụ mẹ bắt đi chơi, con cô chịu bao giờ nhỉ? Chị Huyền cười khúc khích chọc ghẹo tôi, làm tôi càng thêm rối rắm. Nếu là bạn cùng lớp Hương Kim, hay mấy đứa trong tổ tôi cũng sẽ đi thôi. Còn đằng này, Long hẹn chẳng biết có ai ở đó nữa. Tôi sợ lắm, buổi sáng thức dậy, nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 20 phút tôi bắt đầu lo lắng, khi nghĩ tới. Cuộc hẹn pa tanh, với Long, hích hích, cái trò ấy tôi mà chơi được thì tôi có phải là su khờ. Lết xuống cầu thang với hy vọng mẹ đi vắng, quên chuyện này đi, ai dè mẹ đang quét nhà, nói vọng lên ngay khi thấy mặt tôi. Vừa ló ra, thay đồ nhanh đi, bạn hẹn mấy giờ? Dạ 8 giờ, coi như chắc chắn tôi phải đi rồi. Ti, trước khi ra khỏi cửa, mẹ còn cười thật tươi và chúc tôi vui vẻ nữa. Mẹ cô sợ tôi té gãy chân hay sao, hu hu. Chiếc xe đạp điện đã được chị Huyền được sạc đầy bình, tôi chỉ mất có 15 phút để đến cổng trường, còn sớm đến 10 phút. Vì thế, ngoài tôi ra cổng trường chỉ có bác kia bán bánh bò sữa nướng. Tôi dắt xe ra bên hông cổng chính tìm một chỗ có mái che, và ngồi chờ xem có những ai tham gia buổi hôm nay. Khoảng 15 phút sau, hai cô bạn gái cùng lớp có mặt hình như là Thảo và Thúy Lan, họ chạy xe tay ga nhỏ màu đỏ, hiệu Yamaha. Đẹp thật, ước gì tôi cũng có một chiếc. T, cách chương.